Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1319 Linh Hào Người Bệnh 91. Chương 1319 Linh Hào Người Bệnh 91. 1108 Trong phòng bệnh, ba cái người bệnh hai mặt nhìn nhau. Theo sau bắt đầu nơi nơi kiểm tra thân thể của mình tình huống, bọn họ đều không có nhận thấy được có người tiến vào, càng không rõ ràng lắm chính mình hay không bị. Linh Hào người bệnh làm cái gì tay chân, tưởng tượng đến chính mình khả năng đã bị cảm nhiễm, bọn họ đều là một trận tay chân lạnh lẽo sợ hãi. Mà giờ này khắc này, Diệp Không Thanh đã túm Triệu Thuần Phỉ một đường hướng cửa thang lầu phương hướng đi đến. Hạ Tịch liền cùng Diệp Không Thanh sóng vai mà đi, râu sồm cùng đầu chọc đi theo Diệp Không Thanh phía sau hơi chút xa một chút địa phương. Cũng chặt chẽ mà cho chính mình mang lên khẩu trang, Triệu Thuần Phỉ một bên phí công mà giãy giụa, một bên hung tợn mà trừng mắt Hạ Tịch, nàng không cam lòng mà hướng tới Hạ Tịch phun một chút mang theo chính mình nước bọt phun xương. Rồi lại một lần thu được khấu tích phân nhắc nhở, nàng nhịn không được mắng một câu. Hạ Tịch, ngươi đạp mã rốt cuộc có bao nhiêu giải độc hoàn? Vì cái gì mỗi lần đụng tới ngươi, ngươi đều có giải độc hoàn? Hạ Tịch quả thực chính là nàng ngôi sao chổi. Phía trước bị Hạ Tịch tìm tới môn thời điểm, nàng lập tức liền muốn cho cái này nàng ghét nhất người chạy nhanh đi tìm chết, cho nên nàng cố ý kích động mà xông lên đi mắng Hạ Tịch. Phun Hạ Tịch vẻ mặt nước miếng, nhưng kết quả nàng thu được chính là bị khấu trừ tích phân nhắc nhở, khi đó nàng đều mau bị tức chết rồi, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Vốn dĩ cho rằng cách nhiều ngày như vậy, Hạ Tịch hẳn là không có giải độc hoàn, lại cảm nhiễm một lần, chỉ cần có thể thành công, nàng liền có thể xuất khẩu ác khí, cho dù là bị trảo tiến phòng cách ly, nàng đều cảm thấy không lỗ. Không nghĩ tới cư nhiên lại bị khấu tích phân, này đã là lần thứ hai bởi vì Hạ Tịch khấu tích phân, nàng mệt quá độ. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, quả nhiên ngươi lần trước liền ý đồ cảm nhiễm quá ta, lúc ấy bởi vì Triệu Thuần Phỉ động tác không có gì cố tình tính, hơn nữa trước kia Triệu Thuần Phỉ ngôn hành cử chỉ luôn luôn đều không có cái gì lễ phép, cho nên nàng cũng không có liên tưởng đến lây bệnh phương diện. Nhưng ở xác nhận Triệu Thuần Phỉ chính là Linh Hào người bệnh lúc sau, nàng lập tức liền nghĩ tới lần trước thấy Triệu Thuần Phỉ thời điểm, Triệu Thuần Phỉ đối với chính mình nói chuyện khi phun ra tới nước miếng. Đáng tiếc nàng có giải độc hoàn, Triệu Thuần Phỉ chú định là không thể thực hiện được. Hạ Tịch nghĩ đến đây, lấy ra một lọ cồn phun xương, một lọ thủy cùng hai chương chất lượng mềm mại miên nhu khăn. Nàng hướng miên nhu khăn thượng đổ chút thủy, đem miên nhu khăn tẩm ướt, sau đó lại hướng miên nhu khăn thượng phun chút cồn phun xương. Cuối cùng, nàng đem trong đó một chương miên nhu khăn đưa cho Diệp Không Thanh. Nhanh lên lau mặt. Diệp Không Thanh hiểu ý, nghe lời mà tiếp nhận miên nhu khăn, nghiêm túc đem chính mình trên mặt mỗi một chỗ đều sạch sẽ lau một chút. Hạ Tịch cũng cầm mặt khác một chương miên nhu khăn cho chính mình tỉ mỉ xoa xoa mặt. Triệu Thuần Phỉ thấy thế, mặt đều khí đỏ, hai người kia đều có giải độc hoàn, căn bản sẽ không bị cảm nhiễm, như bây giờ làm, còn không phải là ở ghét bỏ nàng không sạch sẽ sao? Một chút nước miếng mà thôi, ghét bỏ thành cái dạng này, thật là chán ghét. Đáng tiếc liền tính Triệu Thuần Phỉ lúc này tái sinh khí, cũng không ai có thể đủ nhìn đến, bởi vì nàng còn vẫn luôn duy trì ẩn thân trạng thái, cứ việc bị bắt được, nhưng là nàng không có tháo xuống ẩn thân đạo cụ. Nàng còn nghĩ chờ lát nữa có cơ hội nói, có thể nương ẩn thân tiện lợi chạy trốn, chẳng sợ thân phận của nàng đã bị xác nhận, nhưng chỉ cần không có bắt lấy nàng, chỉ cần nàng không có tiến vào phòng cách ly, nàng liền còn có thể tiếp tục cảm nhiễm người chơi khác. Lui một vạn bước tới nói, chẳng sợ nàng bị trảo vào phòng cách ly, chỉ cần nàng là ẩn thân trạng thái, người khác căn bản không biết nàng ở nơi nào, kia nàng liền có cơ hội chạy đi. Tấu chương xong. Hết chương.